Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, thứ 36 chương nửa đường nảy lòng tham. Lâm Khinh Khinh, ngươi chỉ là cái hàng giả. Đừng tưởng rằng ngươi thực sự chính là Lâm gia tiểu thư. Nhìn ta đập nát mặt của ngươi. Lâm Dung Dung sẽ chờ ở chỗ này sẽ đối phó Ninh Khanh Khanh. Thấy nàng không đem mình đặt ở đáy mắt, thân thủ liền hướng trên mặt nàng quát, Ninh Khanh Khanh giơ tay lên chảo mũ ở, cái tay còn lại giương lên, kết chắc thực một cái tát phiến ở Lâm Dung Dung trên mặt. Mặc dù Lâm Dung Dung là hai sao linh sĩ, thế nhưng võ linh là thuần trị liệu phụ trợ hệ, đánh đơn độc đấu, nàng này thân thủ, nghĩ đụng tới Ninh Khanh Khanh, kia là tuyệt đối không thể nào. Ngươi lại dám đánh ta. Lâm Dung Dung thét lên bụng mặt, khiếp sợ quá nhiều với đau đớn. Ở nàng đáy mắt, Ninh Khanh Khanh chính là cái tên khất cái. Tên khất cái tại sao có thể đánh nàng đâu? Lâm Khinh Khinh, ngươi tại sao có thể đánh Dung Dung? Lâm Bất Vi nghe thấy hạ nhân nói Ninh Khanh Khanh thu dọn đồ đạc muốn đi. Chạy tới liền nhìn thấy Lâm Dung Dung bị đánh một màn. Chỉ cho phép nàng đánh ta. Ninh Khanh Khanh nhàn nhạt hỏi lại, từ nhỏ đến lớn, ra ra đều không động quá của nàng. Lâm Dung Dung bị đánh, đâu cam tâm, vừa nhìn Lâm Bất Vi tới, càng nhào lên muốn chảo mặt của nàng. Ninh Khanh Khanh không nhúc nhích, đứng ở tại chỗ, vươn mặt chiều Lâm Dung Dung tiện tiện lung lay hoảng. Người đánh Nga, người đánh chết ta tốt nhất, như vậy bệ hạ lập tức liền cho ngươi chỉ hôn, gả cho cái kia thất vương ra. Lâm Bất Vi nghe nói, lập tức một phen kéo Lâm Dung Dung, nhạ được nàng phẫn nộ kêu to, cha, ngươi liền nhìn nàng đánh ta sao, chẳng lẽ ngươi phải gả cấp thất vương ra? Lâm Bất Vi lông mày một trọn, ngữ khí rất nặng, Lâm Dung Dung khí mặt đỏ dần, tay bị Lâm Bất Vi duệ gắt gao, động cũng không động đậy. Lâm Bất Vi mới quay đầu nhìn Ninh Khanh Khanh, nhớ lại trên yến hội chuyện. Lúc đó nếu không phải thất vương ra mở miệng, thiên thịnh đế cũng không muốn nàng. Trước mắt nhìn nàng đánh Dung Dung, sắc mặt càng khó nhìn lại. Lâm Khinh Khinh, ngươi hôm nay ngay trước mặt mọi người, đem Dung Dung châm cài tóc xả. Đây là ngươi làm không đúng, còn tới nói này. Ninh Khanh Khanh nhìn Lâm Bất Phi, khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười lạnh. Lâm đại nhân, ngươi làm người cũng không thể bá đạo như vậy a. Ngươi đem ta tìm trở về, nhượng ta thay Lâm Dung Dung đi chịu chết, còn không cho ta xả nàng một châm cài tóc, phát tiết, Lâm Bất Phi trong lòng cả kinh. Hắn nhượng trong phủ trên dưới đô gạt về thất phương ra bị nguyền rủa chuyện. Cũng không có tiết lộ nửa điểm muốn chỉ hôn chuyện, không ngờ vẫn bị Lâm Khinh Khinh biết, nhưng hắn trên mặt lại không có biến hóa lớn, còn tính toán giải thích. Nhẹ nhàng, ngươi từ đâu nhi nghe tới tin tức, cái gì chịu chết, này chỉ hôn chỉ là giữa đường trung bệ hạ nảy lòng tham mà thôi. Có phải hay không nảy lòng tham Lâm đại nhân chính mình rõ ràng, Ninh Khanh Khanh cười lạnh nói. Có chút dối trá lời liền không cần nói nữa. Lâm Bất Phi nhìn nàng thần sắc, hiển nhiên là đã nhận định chuyện này, cũng không lại bày cái gì từ phụ khuôn mặt, hừ nói, đã như vậy. Vậy minh bạch nói đi, mặc kệ thế nào, ngươi bây giờ đều là đỉnh ta Lâm gia nữ nhi tên tuổi. Tới thất vương gia trong phủ, liền cẩn thận hầu hạ vương gia, mau chóng nhượng vương gia cưới ngươi trở lại. Thế nào, sợ ta hầu hạ không tốt, bệ hạ lại muốn đem Lâm Dung Dung gả quá khứ sao? Nhìn Lâm Bất Phi sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Ninh Khanh Khanh chắc chắc hắn đối nguyên thân là không có gì cảm tình. Dù sao nàng đi thất vương ra trong phủ, bắt được vòng cổ sau, cũng không có ý định hồi Lâm phủ. Ninh Khanh Khanh trong mắt chuyển chuyển, nhíu mày cười, hắc hắc, Lâm đại nhân bảo vệ nữ nhi tâm, ta là có thể thông cảm, thế nhưng có thể hay không hầu hạ hảo. Vậy được nhìn Lâm đại nhân thành ý. Hết chương.